Đế Quân, chương 210, Huyền Quang Kính 1, góc truyện audio.com, khí tức như thế trực tiếp làm cho cả người Phong Tam Nương xem ra giống y hệt với lệ quỷ. Nếu không có dung mạo kia vẫn giống như dung mạo lúc đầu thì thần giả thật sự sẽ cho là trước kia nàng đều là cố ý ngụy trang. Nhưng mà dung mạo này lại cực kỳ trắng bệch, Phong Tam Nương mở ra mắt ảm đạm cười một tiếng. Trước tiên đừng hỏi, hãy mau giúp ta cắt đứt mối liên lạc giữa nơi này cùng bên ngoài rồi hãy nói sau. Nghe vậy, thần giả nhăn mày lại, vì cắt đứt liên lạc cùng bên ngoài, ý tứ hiển nhiên không phải muốn thần giả hắn hỗ trợ phá vỡ những tia sáng tím bạc trong không gian bên ngoài sao. Hắn cũng không có thực lực như vậy, ta phải làm như thế nào, mới có thể giúp được ngươi? Thần giả nặng nề hỏi, chỉ cần để cho ta thu hồi quỷ khí đã phát ra ở bên ngoài thì công kích do trời xanh tự nhiên tích tụ sản sinh ra sẽ tiêu tan, là ta có thể lại khỏe mạnh được rồi. Trạng thái của Phong Tam Nương đã cực kém. Chỉ một câu nói mà phải sau khi nàng đã há to miệng thở hổn hển một hồi rồi mới tiếp tục nói. Ta cần một cỗ lực lượng để phong ấn lại toàn bộ nơi này. Hiện tại ta đang toàn lực thu hồi tử khí, nếu muốn một mình làm được thì đã không có khả năng. Ngươi phải giúp ta, phong ấn kết giới nơi này, dĩ nhiên không phải đầy đủ. Con ngươi của thần giả thiếu chút nữa đều rơi ra ngoài. Nếu muốn độc lập thi triển kết giới của một chốn, cho dù là phong ấn kết giới loại nhỏ nhất thì ít nhất cũng cần tu vi cảnh giới lực huyền. Phong ấn kết giới nơi này vô cùng cường đại, chỉ sợ là cao thủ lực huyền đỉnh cao đến nơi này, đều không nhất thiết có thể tu bổ toàn bộ. Phong Tam Nương dựa vào cái gì mà cho rằng hắn liền có khả năng làm được. Thần giả, ngươi đừng cự tuyệt ta. Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta liền cảm ứng được trên người ngươi mang thần vật thuộc loại tồn tại khó có thể tin nổi. Chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ, liền nhất định có thể làm được. Thần giả không khỏi thất thần, đồ vật khó có thể tin nổi, Phong Tam Nương hiển nhiên ám chỉ chính là thiên đao cùng cổ đế điện. Nữ nhân này thật là rất giỏi a, dĩ nhiên có khả năng cảm ứng được bọn chúng đang ở trong thân thể của mình. Thần giả chỗ điểm giáp giới hướng đông và nam giao nhau, đúng là vị trí trung tâm của đạo phong ấn kết giới này. Ta sắp không chống đỡ nổi, ngươi mau giúp ta. Âm thanh của Phong Tam Nương thập phần gấp gáp. Giờ này khắc này, nàng cũng không cho phép thần giả có được một chút do dự nào. Không kịp suy nghĩ nhiều, bởi chính mình xem ra, nàng này thật sự là quá lạ lùng. Vì thế hắn vội vàng chạy nhanh về hướng đó theo sự chỉ dẫn của Phong Tam Nương. Sau khi tới vị trí trung tâm của phong ấn kết giới, song trường của thần giả chậm rãi đưa ra. Tâm thần âm thầm hành động, lực của thiên đao nương theo huyền khí bản thân hắn ào ra ngoài như dòng nước lũ. Đến lúc thần giả bắt đầu thi triển, một đạo năng lượng thuộc về Phong Tam Nương vọt tới cực kỳ nhanh chóng. Sau đó hỗn hợp với lực lượng của thần giả cùng nhau phóng về hướng phong ấn kết giới. Sau khi hai đạo năng lượng cùng nhau dung nhập tan vào phong ấn kết giới, liền có một đạo dao động kỳ lạ lập tức phát tán ra ngoài. Tức thì có những đạo rung động bồng bềnh trôi nổi ra. Sau đó chúng cực kỳ nhanh chóng lan tràn về khắp bốn phương tám hướng. Nương theo những rung động bắt đầu khởi động này, có thể cảm ứng được phong ấn kết giới đúng là đang từ từ. Góc truyện audio.com, được chữa trị, thần giả, lực lượng không đủ, tốc độ chữa trị cũng không đủ nhanh. Như vậy không được, ngươi đừng giấu tai. Âm thanh gấp gáp của Phong Tam Nương lại một lần nữa vang lên. Nữ nhân này, thần giả âm thầm cắn chặt hàm răng. Cổ đế điện, ngươi có thể hỗ trợ hay không? Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Cổ đế điện linh vẫn còn ngủ say, mặc dù hắn nghe được lời thần giả nói thì cũng là vô phương trả lời. Bởi vậy cũng chỉ có thể nhờ đao linh trả lời thay. Chủ nhân, nữ nhân này có thể đủ sức cảm ứng được sự tồn tại của ta cùng với cổ đế điện. Nếu mà sau khi phong ấn kết giới chữa trị xong mà nàng có ý xấu, thì với trạng thái hiện tại của chúng ta dẫu có liên thủ cũng không phá nổi. Đao linh, cổ đế điện toàn lực làm, điểm này thần giả đã sớm nghĩ tới. Vào lúc Phong Tam Nương chỉ đích danh hắn có mang thần vật thì hắn đã nghĩ tới chuyện đó một lần. Không thể phủ nhận thiên đao cùng cổ đế điện cho dù không ở trạng thái hoàn hảo thì cũng được coi là tồn tại mà bất cứ người nào trên thế gian sau khi đã biết đều muốn cướp đoạt. Giữa thần giả cùng Phong Tam Nương vẫn còn chưa nói tới có giao tình sâu sắc, không thể không có điều cần phải đề phòng. Nhưng vào lúc này đây đã không cho phép hắn có quá nhiều mối lo lắng. Nếu như phong ấn kết giới không được tu bổ hoàn toàn, thì tia sáng tím bạc trong không trung ở bên ngoài sau khi xua tan tử khí, rất có khả năng chúng sẽ đánh thẳng một mạch tiến thần tốc vào đây, nhanh chóng giết chết Phong Tam Nương. Vì an nguy của bản thân, có lẽ Phong Tam Nương bị giết đối với thần giả mà nói, là giảm bớt một mối tai họa và phiền toái cực lớn. Nhưng ngược lại mà nói, cho dù Phong Tam Nương đã chết, chính mình cũng chưa chắc liền an toàn. Trên người thần giả mang hoạt tử nhân. Điều đó đã khiến cho tia sáng tím bạc công kích hắn một lần. Tất nhiên đến cuối cùng thì cũng bị thần dạ hóa giải. Nhưng hắn không dám đảm bảo, sau này sẽ không xuất hiện chuyện như thế. So với Phong Tam Nương rất có khả năng sẽ sinh ra lòng tham thì việc hoạt tử nhân có vẻ sẽ càng quan trọng hơn một chút. Dù sao, nàng ta dẫu có làm gì đến đâu đi chăng nữa thì thần dạ đều tự nhận còn có thể cứu vãn và có tư cách đánh một trận. Thế nhưng đối mặt tia sáng tím bạc đầy đủ kia có đến hàng chục thần dạ thêm vào cũng không đủ cho nó nện một đòn. Cho nên, việc cấp bách là trước hết giúp Phong Tam Nương vượt qua cửa ải này, hỏi tất cả điều này để nắm được rõ ràng trước. Nghe thần dạ nói như vậy Tiên Đao và Cổ Đế Điện cũng không phản đối nữa. Lập tức từ trong Cổ Đế Điện có một cỗ năng lượng cũng là nương theo huyền khí, hơn nữa có thêm lực của Thiên Đao. Cả ba đạo lực lượng cùng nhau vọt lên. Sau đó kết hợp với năng lượng Phong Tam Nương, chúng ùn ùn tuôn trào dữ dội về hướng vị trí trung tâm của phong ấn kết giới. Có thêm năng lượng của Cổ Đế Điện gia nhập, phong ấn kết giới đã được khôi phục. Lập tức có thể cảm ứng được quá trình này nhanh hơn rất nhiều. Dưới những đạo rung động bao trùm, cả phong ấn kết giới đều tản mát ra một đạo hào quang nhàn nhạt. Đây là điểm báo phong ấn kết giới sắp sửa đầy đủ. Thấy một màn này, thần dạ càng không hề giấu giếm chút nào, toàn lực thúc giục năng lượng của bản thân cùng với của Thiên Đao và Cổ Đế Điện. Cách chương.